Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, tuyệt thế đao khách. Thạch Hạo thao túng tiên cư, bay ra hố to, hướng trở về, hiện tại, hắn vẫn là không thể phát hiện Hắc Ám Đế Quốc Vương. Người này đến cùng ở đâu? Nếu như có thể biết thân phận của người này, có lẽ có thể tạo thành một chi toàn đỉnh cao nhất đại năng trảm thủ đội ngũ. Vây công người này, chỉ cần đem vương chém chết, vậy đế quốc này hẳn là cũng sẽ sụp đổ. Đương nhiên, ngay cả một tên tướng lĩnh đều là bậc 99 nhân vật đáng sợ. Như vậy, vương này lại mạnh hơn đến mức nào? Trăm giai, thậm chí siêu trăm giai tồn tại. Đặt ở phàm giới, đây là vô địch. Chính là tiên nhân hạ phàm cũng chỉ có bị hắn đổ phần. Bám vào một chi quân đội trên thân, Thạch Hạo rời đi Thái Luân Tinh. Hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp trở lại trong thế giới bình thường. Sau đó sẽ thấy đồ vật truyền về. Đúng, trước đó không phải nói có chút thiên thê đại năng tạo thành tiểu đội. Đến đây Thái Luân Tinh xem xét sao? Bọn hắn còn sống trở về sao? Thạch Hạo cảm giác treo, trên Thái Luân Tinh như còn có bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất. Vậy chi đội ngũ này liền xem như dê vào miệng cọp. Căn bản không có khả năng còn sống rời đi. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào hắn, đi vào một tinh thể khác. Thạch Hạo quyết định làm phiếu lớn, trộm một chiếc tinh hạm, dùng chính hắn tinh hạm. Tốc độ này thực sự quá chậm. Khả năng khi hắn đuổi tới kế tiếp tinh thể thời điểm, tinh thể này đã bị Hắc Ám Đế Quốc cho chinh phục. Bất quá, trộm tinh hạm độ khó tự nhiên cũng lớn. Thạch Hạo trước tiến hành quan sát, phát hiện trên hạm mặc dù cũng có Hắc Ám chiến sĩ đang đi tuần trông coi, nhưng số lượng cũng không nhiều. Trừ cái đó ra, trên thuyền cũng không có chút thiên thê. Tiếp thiên lộ cường giả như vậy tỏa chấn, có thể thực hiện, hắn dòm đúng thời cơ, đột nhiên xuất thủ, đánh thẳng phòng điều khiển, đem hai tên Hắc Ám chiến sĩ xinh xinh đánh nổ đằng sau. Hắn lập tức điều khiển tinh hạm lên không, bắt đầu thoát đi, tinh hạm chỉ có tại vừa mới khởi động thời điểm tốc độ chậm chạp, mà một khi phát động đằng sau, vậy tuyệt đối nhanh đến mức kinh người. Hưu, tinh hạm lập tức tiến nhập chiết Việt không gian chuẩn bị. Hừ, dám chạy đến Hắc Ám Đế Quốc làm càn. Trong cười lạnh một tiếng, đáng sợ đao quang chém tới. Bầu trời đều bị xinh xinh xé rách. Dù là Thạch Hạo đã nhanh muốn thoát ly tinh thể này tầng khí quyển, có thể đao quang vẫn là đuổi theo tới. Giống như hoàn toàn không thấy khoảng cách. Một đao này, tránh không khỏi. Oanh, đao quang chạm tại trên tinh hạm, lập tức để tinh hạm run rẩy kịch liệt. Còn tốt đây là thập tinh chân kim chế tạo, nếu không chỉ là lần này liền có thể để chiếc tinh hạm này tan rã. Tinh hạm run rẩy dữ dội, nhưng ngay lúc tiếp theo trong nháy mắt, chiết Việt chuẩn bị hoàn thành. Hưu, tinh hạm lập tức xé mở không gian, chạy nhanh mà đi, hừ. Một bóng người đuổi đi theo, lại cũng xé mở không gian, theo đuổi không bỏ. Má ơi, Thạch Hạo thấy tê cả da đầu. Đây là người sao? Nhục thân xé rách không gian, tiến hành chiết Việt. Phải biết, vì cái gì tinh hạm phải dùng thập tinh chân kim chế tạo? Chính là bởi vì, chiết Việt không gian thời điểm, lực xé rách kia thật là đáng sợ. Không phải thập tinh chân kim không thể tiếp nhận, cho nên, người này đúng là lấy nhục thân chiết Việt. Vậy thể phách lại mạnh mẽ đến trình độ nào? Đáng sợ như vậy tồn tại, chính là đứng tại đó đảm nhiệm chút thiên thê oanh kích. Lại có thể tổn thương được hắn một sợi lông sao? Thạch Hạo có thể làm gì? Chỉ có thể thôi động tinh hạm ra tốc, không để cho người kia đuổi theo. Còn tốt chính là... đã bắt đầu chiết Việt, tinh hạm tốc độ đã là đạt đến cực hạn, mà người kia cũng là như vậy. Song phương duy trì lấy khoảng cách không thay đổi, có thể người kia cũng không có bỏ qua, mà là không ngừng chém ra lấy đao quang, đánh vào trên tinh hạm. Mỗi một đao xuống dưới, trên tinh hạm liền sẽ nhiều một đạo vết đao, mặc dù không phải rất sâu, nhưng tiếp tục không ngừng mà chạm kích phía dưới, cuối cùng rồi sẽ đem tinh hạm sinh sinh chém ra. Thật là đáng sợ, đó là thập tinh chân kim a. Thạch Hạo hướng về hậu phương nhìn lại, truy binh hẳn là một tên nam tử, dáng người khôi ngô cực kỳ, thân trên trần trụi, cơ bắp khối khối nâng lên, như nham thạch, có thể làn da lại là đen như mực, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hắn thoạt nhìn như là do màu đen kim loại đúc thành. Hắn mang theo mũ giáp, không nhìn thấy tướng mạo, kỳ quái, cường trí tình trạng như vậy, còn cần giấu đầu lộ đuôi, không khiến người ta nhìn thấy chân diện mục. Tiểu Thạch đầu, hiện tại là hiếu kỳ cái này thời điểm sao? Tử Kim thử kêu lên, vạn nhất tinh hạm ở trong hư không bạo chết, vậy bọn hắn liền thảm rồi. Dù là có tiên cư giữ được tính mệnh, nhưng ở trong hư không lang thang, không có tài nguyên tu luyện, không có quy tắc lĩnh hội, chỉ có thể hao tổn đến thọ nguyên khô cạn. Đây là không gì sánh được chuyện nguy hiểm. Thạch Hạo giang tay ra, hiện tại ta cái gì cũng không làm được, làm cái gì đều là giống nhau. Cũng thế, bọn hắn có thể làm gì đâu. Cũng liền lo lắng xuông, có thể thử một chút đả thần tiên. Thạch Hạo lại nói, mặc dù hắc ám chiến sĩ không sợ đả thần tiên, nhưng bọn hắn chính là không có ý thức hành thi tẩu nhục. Nhưng mà, đao khách này lại khác, hiển nhiên có bản thân ý thức, có ý thức liền đại biểu cho linh hồn hoàn chỉnh, vậy sẽ phải ăn đả thần tiên công kích. Thạch Hạo đi tới đuôi thuyền, toàn bộ tinh hạm bị một tầng ánh sáng bao phủ, chống cự lấy hư không loạn lưu, không để cho đem người quét đi. Bất quá, đao quang tàn phá bừa bãi, tầng này ánh sáng bị không ngừng mà chém ra, đối với tinh hạm năng lượng tiêu hao 10 phần to lớn. Chỉ là như vậy, liền có thể để tinh hạm bay lên liền nằm sấp ổ. Xem chiêu, Thạch Hạo vung ra đả thần tiên. Hiu, bóng roi vô hình, đánh phía sau đao khách. Ngô, đao khách kia lập tức ngừng một lát. Đả thần tiên không nhìn phòng ngự, chỉ có tiên nhân mới có thể chống cự. Cho nên, hắn mặc dù mạnh đến mức không tưởng nổi, cũng là trúng chiêu. Đi ngươi, Thạch Hạo không ngừng mà vung roi, đem đao khách đánh cho lảo đảo liên tục, thẳng đến vượt ra khỏi đả thần tiên công kích cực hạn. Như vậy, tinh hạm xem như an toàn. Thạch Hạo rút ra thân đến, đem trên tinh hạm hắc ám chiến sĩ từng cái chế ngự. 8 ngày sau đó, tinh hạm phá vỡ hư không, về tới trong tinh vũ, chỉ thấy phía trước xuất hiện một viên màu vàng đất tinh thể. Đến, phi điểu tinh, Thạch Hạo lái tinh hạm rơi xuống đi qua, mà lập tức, đại lượng cường giả phi thăng mà lên, đem hắn bao quanh vây khốn. Hắc ám đế quốc tinh hạm quá chói mắt, ai cũng có thể một chút phân biệt ra được. Các vị tiền bối, ta cũng không phải tinh ám đế quốc người. Thạch Hạo đạp vào bong thuyền, hắn không có ngụy trang, bởi vì nơi này quá nhiều trúc thiên thê, ngụy trang căn bản vô dụng, không bằng hào phóng một chút. Tu La, đúng là Tu La, hắn quá có tiếng, chẳng những làm phát bực rất nhiều trúc thiên thê, còn có thể tại thái hư giới giết người, cái này tự nhiên để các đại năng đều là nhớ kỹ tên của hắn. Lại nói, Thạch Hạo hiện tại đã là đăng thánh vị, khoảng cách kim tự tháp đỉnh chóp cũng không xa, đại năng nào dám không nhìn thẳng vào, có chút đại năng liền muốn động thủ, tiểu tử này trên thân cất giấu quá nhiều bí mật cùng bảo vật. Nhưng là, có mấy cái đỉnh cao nhất đại năng đã đứng dậy, để những người này chỉ có thể đè xuống tâm tư, đỉnh cao nhất cùng không phải đỉnh cao nhất, chiến lược chênh lệch quá xa. Thạch Hạo nhanh chóng nói hắn ở trong hắc ám đế quốc chứng kiến hết thảy, cùng hắc ám chiến sĩ chiến đấu trải qua. hắn còn bắt mấy cái, trực tiếp ném cho những đại năng kia. Biết được Hắc Ám Đế Quốc thực lực một đốm về sau, chúng đại năng đều là biến sắc. Hư hư thực thực bậc 99 siêu cấp đỉnh cao nhất, mà lại cực khả năng không chỉ một, thậm chí đế quốc vương còn muốn vượt qua cấp độ này. Trời ạ, này làm sao đối kháng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.